Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Lòng Lặn Cang Dương. Một đạo bóng người phá không mà ra, còn chưa rơi xuống đất, nhấc chân hư đạp, thuận lấy lưng núi bay về phía trước chạy, hai bên núi rừng liên miên, trước sau xanh tươi tốt, xa gần dãy núi trùng điệp, bốn phương rậm rạp mênh mang. Thỉnh thoảng sương mù nhàn nhạt, hoa dại chập chờn, lờ mờ vài tiếng côn trùng kêu vang thú âm, giống hồi xuân đại địa mà cảnh sắc vô biên. Đột nhiên nhìn lại, nơi đây cùng bình thường dãy núi rừng rậm cực kỳ tương tự. Chỉ là kia không phân ngày đêm được ban ngày ánh sáng. Có vẻ hơi dị dạng, mà cái này chính là Thương Long Cốc tầng thứ 6 địa giới. Long Kháng Lĩnh. Bóng người tiếp tục chạy vội, vượt qua lưng núi, đến rồi cốc đáy, lại đi nhanh không thôi. Cho đến nửa canh giờ về sau, hắn mới chậm rãi dừng lại thế đi. Quay đầu thoáng nhìn, ngược lại đâm đầu thẳng vào bên cạnh cổ mộc bụi bên trong. Giống như là mệt mỏi chim về rừng, trong nháy mắt không thấy tung tích, mà sát bên rừng cây vách núi dưới chân, lại nhiều hơn một cái cửa hang. Bận rộn bóng người lần nữa biến mất, hẹp động nhỏ miệng theo đó đóng chặt. Giây lát, u tĩnh trong sơn động sáng lên minh châu tia sáng. Vô Cửu vội vàng ngồi xuống, đưa tay bóc mở mặt nạ ném về một bên. Còn chưa lại được đến chậm khẩu khí, liền che ngực mà một hồi rên thảm hừ. Hắn lúc này đã khôi phục rồi ngày xưa thái độ bình thường. Cái kia khát máu giết chóc, mà lại tàn khốc người vô tình, giống như không có quan hệ gì với hắn. Hắn vẫn là đói bụng muốn ăn, vây lại phải ngủ, đau muốn hô, khổ rồi muốn hừ hừ một cái phàm nhân. Cũng vì rồi lần nữa trở về từ cõi chết mà may mắn không thôi. Lại tránh thoát tất sát một kích, vận khí còn không tính quá kém. Vô Cửu xốc lên phá toái quần áo, lộ ra ở ngực một đạo vết máu. Vết máu còn tại, cũng từng trận làm đau. Liên lụy phía dưới, tạng phủ ở giữa cũng là khí tức trì trệ mà khó mà chịu đựng. Lúc đó như bị vây đánh mà khó mà thoát thân. Cuối cùng hạ chàng thật đúng là không thể nào đoán trước. Cái kia tu vi của lão giả cường đại, mà lại thủ đoạn ác độc, nhất là hắn ngự kiếm chi pháp. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy dọa người. Tại Long Châu Tuyền gặp gỡ một đám Bách Kiếm Phong đệ tử, cũng bị nhìn thấu thân phận mà lọt vào quần công. Phức tạp, xác thực có chút ngoài ý muốn, mà mặc dù vội vàng ứng biến, cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Đầu tiên là giả thoáng một thương mà dương đông kích tây, rất có binh pháp chi diệu. Lại lấy ẩn thân thuật mở ra một con đường máu, liền có thể thừa cơ trốn bán sống bán chết. Ai ngờ lão giả kia chỗ tế ra phi kiếm, đồng dạng là hư thực chiếu cố mà khó lòng phòng bị. Phi kiếm còn có thể ẩn hình, căn bản chưa thấy qua a. Tốt tại nguy cấp bước ngoặt, bản nhân lấy thiểm độn thuật cùng thanh ti võng cường công đắc thủ. Quá kinh hiểm, lúc này hồi tưởng lại, vẫn là gọi người ngạc nhiên ngạt thở a. Vô Cửu hậu chi hậu giác vậy mà thở phào rồi một hơi, lấy ra chữa thương đan dược ném vào trong miệng, đợi đau xót hơi chậm, hắn lại có chút khẽ giật mình, đưa tay đem quần áo trên người cởi bỏ sạch sẽ, tiếp lấy chộp vào trong tay ngưng thần xem xét, chốc lát lại đem mang theo người quần áo toàn bộ lấy ra mở ra trên mặt đất. Trước sau đạt được hơn 10 bộ quần áo, chất địa thức dạng tương tự, lại nhan sắc không đều, một mực thay thế, không có lưu ý, bây giờ nhìn kỹ, mới phát giác riêng phần mình ống tay áo, cổ áo bêu lên mấy cây kim tuyến hình vẽ, mặc dù không đáng chú ý, lại rõ ràng có chỗ dùng khác, mà chính mình căn bản không hiểu tiên môn quy củ. Lộ ra sơ hở cũng tại tình lý bên trong. Vô Cửu biết rõ rồi ngọn nguồn. Hai tay cùng bay, đem tất cả trên quần áo kim tuyến hủy rồi sạch sẽ. này mới chọn lấy một cái áo xanh mặc trên người. Đợi thu thập thỏa đáng, trước mặt nhiều rồi một khối lớn thịt nướng. Hắn xoa xoa hai tay, hai mắt thả ánh sáng. Một mảnh khoáng đạt trên sườn núi, tụ tập 20-30 cái cổ kiếm sơn đệ tử, mấy cái không có mang mặt nạ nam tử, lộ ra không giống bình thường. Đám người bên trong, một tên tráng hán đang nói chuyện: "Ta chính là Bách Kiếm Phong Mạnh Hổ, do đó truyền cáo, có người giết ta nhiều tên sư huynh đệ về sau, chạy trốn tới rồi Long Kháng Lĩnh. Nó tính tình xảo trá, thủ đoạn tàn bạo, vì ta tiên môn chỗ không dung, phải tất yếu tiến hành nghiêm trị mà lấy tuyệt hậu hoạn. Còn mời các vị dắt tay tương trợ, gạt bỏ tai họa." Có người kinh ngạc nói: "Cao thủ như thế, cũng là hiếm thấy a." Có người giận dữ nói: "Việc ắc đủ loại, không dung phóng túng." Có người may mắn nói: "Chỉ sợ cùng ta Thanh Long Cốc không quan hệ, còn không biết kia người là lai lịch ra sao." Có người phụ họa nói: "Còn mời Mạnh sư huynh kỹ càng nói rõ, để phân biệt, nếu là ở trước mặt không biết, khó tránh khỏi di họa vô cùng a." Tại Thương Long Cốc bên trong cổ kiếm sơn đệ tử, có đủ hơn mấy trăm đâu, lẫn nhau ở giữa chợt có tranh chấp, cũng là không thể tránh được. Mà một cá nhân vậy mà liên tiếp chém giết nhiều vị Bách Kiếm Phong cao thủ, xác thực làm người nghe kinh sợ. Nhất là kia người còn xông ra trùng vây, chạy trốn tới rồi Long Kháng Lĩnh, liền như một đầu khát máu thành tính sói hoang bị trục xuất tới rồi rộng lớn trên thảo nguyên. Thế tất yếu lại lên giết chóc, làm sao có thể không gọi người nơm nớp lo sợ đâu. Mạnh Hổ nói: "Kia người kim cháo che mặt, nhìn không ra lai lịch, lại thân mang Bách Kiếm Phong trang phục, tu vi khó lường, thúc đẩy một cái hắc kiếm, cũng sở trường ẩn thân, phi độn chi thuật, các vị nếu có biết được, chớ giấu giếm." Đám người đưa mắt nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu. Mạnh Hổ có chút bất đắc dĩ, oán hận lại nói: "Nhất định phải đem người kia chém thành muôn mảnh, hắn trốn không thoát." Lúc này, có hai người từ đằng xa vội vàng chạy đến, trong đó nam tử cất giọng hô nói: "Tại hạ Hoàng Long Cốc Hoàng Kỳ, biết rõ kia thúc đẩy hắc kiếm tiểu tử là ai, đi theo quần màu xanh nữ tử thì là theo âm thanh phụ hòa. Tiểu muội Liễu Nhi, gặp qua các vị sư huynh." Nàng không có mang mặt nạ, dung mạo xinh đẹp, dáng người quyến rũ, còn tại bên ngoài hơn 10 trượng, liền vội gấp lại nói: "Tiểu muội biết rõ kia người lai lịch, hắn mạo danh thay thế lẫn vào Thương Long Cốc, dụng ý khó dò, mà lại nhanh chóng tràn ra tin tức thông truyền bốn phương. Hợp lực cầm địch, chấm ngoặc kép, sơn cốc tĩnh mịch y nguyên, cỏ cây buồn bực như mới." Liền tại lúc này, một đạo bóng người từ trong rừng cây lặng lẽ bốc lên rồi đi ra. Nó thân mang áo xanh, trên mặt kim cháo, trái phải nhìn quanh lấy không thấy dị thường, chậm rãi thẳng lên thân eo, nhưng lại đưa tay gãi lấy dưới cằm mà như có chỗ nghĩ. Mỗi lần cùng người chém giết tiêu hao về sau, luôn luôn mệt mỏi buồn ngủ, như lại gặp bị thương, không phải 10 ngày nửa tháng mà không thể khỏi hẳn tỉnh lại. Hôm đó ăn no rồi thịt nướng về sau, một giấc đã ngủ bao nhiêu canh giờ? Hơn 20 ngày. Nói cách khác, chính mình đã ở Thương Long Cốc trong du đãng rồi sắp tới 9 tháng. Mà 3 tháng về sau, Thương Long Cốc đem lần nữa mở ra, chỉ cần xuyên qua trước mắt Long Kháng Lĩnh, đến Long Giác Phong, liền có thể thừa cơ chạy ra cổ kiếm sơn mà cao chạy xa bay. Bất quá, đã nhưng đắc tội rồi đám kia cổ kiếm sơn đệ tử, khó tránh khỏi lại thêm biến số. Còn sót lại lộ trình, thật đúng là gọi người thấp thỏm bất an đâu. Mà cái này vị động một tí đi ngủ qua đầu không phải người khác, chính là Vô Cửu. Hắn chạy ra Long Châu Tuyền về sau lại là lập lại chiêu cũ, tại Long Kháng Lĩnh chỗ hẻo lánh đào động giấu đi, Tuy nói hắn đã từ từ quen thuộc rồi mấy ngày liền bôn ba, mà lại động tác cử chỉ cũng càng giống như là một vị chân chính tu sĩ. Mà trải qua một trận chém giết về sau, vẫn là tiêu hao rồi không ít linh lực, mà lại ở ngực chịu một kiếm, gấp đón đỡ nghỉ ngơi điều dưỡng một phen, mà hắn nghỉ ngơi chữa thương biện pháp không khác nhiều, chính là trong tay nắm chặt linh thạch đi ngủ, nhưng cũng nhiều lần có hiệu quả. Có rồi mà kiếm hộ thể xác thực không tầm thường. Vô Cửu tới nguyên nơi ngừng chân một lát, dưới chân một điểm, thân hình bay lên hơn 10 trượng, nhẹ nhàng rơi vào cổ mộc trạc cây giữa, gặp nhánh diệp tùng bên trong kết lấy xanh trái cây, thuận tay hái được một cái ném vào trong miệng, mới nghĩ nhấm nuốt mấy lần, lại vội xì rồi đi ra. Trái cây không có chín, đáng, chính như tình yêu nam nữ, còn phải chú ý cái duyên phận, từ tự nhiên nhưng, nước chảy thành sông cho phải đây. Ân, lại nghĩ Tử Yên rồi, treo cao nhìn xa, bốn phía y nguyên không thấy dị thường, mà từ đây tới trước ngoài vạn dặm, hẳn là long suối phương hướng, địa đồ chỗ bày ra, long kháng lĩnh lại phân hai tầng địa giới. Long suối, bảy tấc hạp, lần lượt tiến lên, cuối cùng đến Long Giác Phong. Các nơi địa danh có chút cổ quái, còn không biết lần này đi lại có hay không thông suốt. Vô Cửu trông về phía xa một lát, mở rộng hai tay vọt xuống ngọn cây, còn chưa rơi xuống đất. Hai cước liền đạp, mau chóng vút đi, càng hướng phía trước, cây cối rừng cây càng phát tươi tốt. Đi xuyên ở giữa, che khuất bầu trời đồng dạng, Vô Cửu đi đến nơi đây, ngừng lại nghỉ ngơi, hắn tại một gốc cao mấy trượng trên cành cây khoanh chân mà ngồi. Vẫn như cũ mang theo mặt nạ, mà đầu gối đầu lại chất đống hơn 10 mai trái cây. Miệng bẹp bẹp, ăn không ngừng. Sau một lát, trái cây không có rồi, hắn phun ra một mai hột. Vẫn chưa thỏa mãn vậy mà duỗi người một cái, trong rừng linh khí toát lên, kết trái cũng là thơm ngọt ngon miệng, chỉ tiếc không có ăn thịt đỡ thèm, hơi có vẻ không mỹ. Truyền thuyết bên trong tiên nhân đều là bữa ăn gió uống xương tồn tại, nhìn như siêu phàm thoát tục, lại có chút không thú vị, dù cho trường sinh bất lão thì phải làm thế nào đây đâu. Hơn được trong núi một khỏa tảng đá tuyên cổ xa xưa, cuối cùng còn không phải băng lãnh tịch mịch, ngẫm lại đều để người tuyệt vọng. Có ăn có uống cho phải đây, lại có Tử Yên liền cánh song phi, cho cái thần tiên đều không đổi. Vô Cửu ôm lấy hai tay dựa lấy thân cây, duỗi thẳng rồi chân, lung lay mũi chân, toàn bộ lộ ra lười biếng cùng tùy ý. Hắn mặc dù ma kiếm tại thể, xưa đâu bằng nay, mà một khi rảnh rỗi, không có rồi sinh tử an nguy, lập tức lại trở thành không ôm chí lớn tục nhân một cái. Mà hắn nguyên bản trời sinh tính như thế, vẫn là bất đắc dĩ vì đó, có lẽ chỉ có trời biết hiểu, dù sao hắn là không muốn trở lại lúc ban đầu, hồi tưởng kia rất nhiều việc đã qua. Tại Long Kháng Lĩnh bên trong, đã liên tiếp đi rồi 10 ngày, đến nay không có gặp được Cổ Kiếm Sơn đệ tử, có lẽ trước đây lo lắng, quá mức cẩn thận, mà bản nhân có mặt nạ che giấu, mà lại đổi rồi trang phục, cho dù gặp gỡ đám người kia, chưa hẳn không thể lừa dối qua ải. Ân, chính là cái đạo lý, Vô Cửu dưỡng đủ rồi tinh thần, lóe lên xuống cây. Lại trước sau nhìn quanh một lát, này mới không chút hoang mang khởi hành đi đường. Lại là 10 ngày đã qua, rừng cây thưa dần, địa thế khoáng đạt, một đảo hẻm núi hướng phía trước kéo dài. Vô Cửu từ đằng xa mà đến, một bước mấy trượng, thân hình phiêu giật, rất là thong dong tự tại bộ dáng, mà hắn mặt khoác lên hai mắt lại là tia sáng chớp động. Còn lúc thỉnh thoảng hướng về phía ngọc trong tay giản ngưng thần tường tận xem xét. Địa đồ chỗ bày ra, phía trước chính là Long Suối. Có nói, một nước vạn trượng, cầu chuyển chín quẹo, mây ra trong đó, mưa gió vô thường, tiên phàm không độ, Long Lạn Cang Dương là long suối. Oanh oanh, liền tại lúc này, một hồi ẩn ẩn tiếng oanh minh từ phía trước truyền đến. Vô Cứu vẻ mặt khẽ động, chậm rãi ngừng lại bước chân. Hẻm núi trái phải trong vòng hơn 10 dặm rộng, bốn phía tường lập ngàn trượng, rộng lớn cốc mà giữa, bụi cỏ dại sinh mà đá vụn khắp nơi. Phía trước thì là không nhìn thấy đầu cuối. Kia tiếng oanh minh có lẽ tại phía xa hai, bên ngoài 30 dặm. Ra rồi chuyện gì? Hẳn là đám kia Cổ Kiếm Sơn đệ tử chính đang đợi mình. Mà tiến phương chính là đường tắt duy nhất, cũng không thể như vậy ngừng bước bỏ giờ nửa chừng a. Hừ, biết rõ núi có hổ, khuynh hướng Hổ Sơn đi. Ta ngược lại là muốn nhìn đám người kia đang làm gì a. Nếu thật mạnh mẽ xông tới không được, đến lúc đó lại đi tính toán. Vô Cữu làm sơ trần chờ, xì rồi một hơi, chợt tức mang theo làm việc nghĩa không chùn bước tư thế. Hai tay chắp sau lưng cất bước hướng phía trước. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?